Chàng dề quyền thế, chương 3642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là vạn nhất Bùi Nguyên Minh là người đứng đầu Long Môn, ngươi cho rằng ta là người đứng đầu Long gia, đến lúc đó hắn chế hành ta, hay là ta chế hành hắn? Hiển nhiên, Long Thiên Chiến đối những chuyện này thấy rất sâu, rất xa. Miêu Tử Mặc thực sự sửng sốt, nàng lẩm bẩm nói. Đại thiếu, ý của ngài là họ Bùi, ngay từ đầu đã nhắm vào vị trí của môn chủ Long Môn. Dù là với Long Thập Tam hay Thiên Trúc đều là vì mục đích này. Thậm chí cùng ngài hợp tác cũng là vì mục đích này. Xác suất rất lớn, ít nhất là 90. Long Thiên Chiến ánh mắt có một tia kiêng kỵ, hắn cảm thụ được mình ẩn ẩn làm đau vết thương, nói khẽ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lúc họ Bùi bắt đầu động thủ với Long Thương Húc ngoài Quốc Thuật Đường và một ít người của phủ đầu bang, phần lớn đều là dùng liên hệ của ta để bảo vệ hắn. Theo lý mà nói, hắn nên trực tiếp vận dụng người của chấp pháp đường mới đúng. Nói cho cùng, đó là người của chính mình, năng lượng của chính mình có thể nắm bắt tốt hơn. Nhưng hắn vẫn yêu cầu chúng ta hành động để giúp hắn giảm bớt áp lực từ mọi phía. Điều này cho thấy những gì? Miêu Tử Mặc hơi sững sờ, suy nghĩ một chút nói. Điều này nói rõ, Long Thập Tam Thiếu sẽ đem tuyệt đại đa số hận ý chuyển rời đến trên thân đại thiếu gia ngài. Long Thất cũng sẽ lầm tưởng, ngài là người đứng sau hàng loạt hành động của Bùi Nguyên Minh. Dưới tình huống này, Long Thất Thiếu nói không chừng, đã sớm phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị cơ hội đối với ngài xuống tay. Họ Bùi nhìn thì như đã trở thành một thanh kiếm trong tay ngài. Nhưng trên thực tế, thay vào đó, hắn đã trở thành người tạo ra bố cục. Hắn hy vọng thời cơ tranh thủ giải quyết Long Thập Tam, ngài cùng Long Thất Thiếu triệt để làm được. Như vậy, hắn thanh kiếm này, nói không chừng ngược lại trở thành người tọa sơn xem hồ đấu. Nghe Miêu Tử Mặc phân tích trên mặt Long Thiên Chiến lộ ra vẻ nghiêm nghị, khóe miệng cũng gợi lên một tia lạnh lùng. Ta phải thừa nhận, họ Bùi hoàn toàn xác thực có mấy phần bản lĩnh. Tự mình động thủ, nhưng lại một chiêu liên tiếp một chiêu, có mùi vị giết chóc vô hình. Điều này khiến cho Long Thiên Chiến trong mắt hiện lên một tia sát ý, rõ ràng trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh chính là dụng ý khó dò, chính là tính toán xảo diệu. Đại thiếu, nếu nói như vậy, họ Bùi nhất định là kẻ gian trá. Một khi Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc hoàn toàn sụp đổ, có thể ngài sẽ gặp nguy hiểm. Sự tình liên quan đến vinh hoa phú quý của mình ngày sau, Miêu Tử Mặc vẻ mặt lo lắng. Cách chương.